Yên Như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Yên Như hôm nay thân mời các bạn thưởng thức tiếp tiểu thuyết Bích Vân Thiên với chương 24. Vừa vào tới nhà hàng, Hào Thiên đã ngã phịch xuống ghế. Chàng nhìn quanh, một chiếc giường, hai chiếc tủ nhỏ, một bàn trang điểm và hai chiếc ghế để tiếp khách. Đó là tất cả đồ đạc trong nhà hàng. Cách bài trí giống như ở những căn phòng ở khách sạn. Có lẽ đây là cư xá đặc biệt dành cho vũ nữ thuê. Hạo Thiên thở dài, tim đau nhói. Chàng thấy với bất cứ giá nào cũng phải đưa hàng về, không thể mặc tình để hàng nhem nhuốc trong vũ trường, chung đụng với đám ca sĩ vô loại, mấy cai gà và những ông giàu tiền chỉ biết mua vui. Bích Hàng rót một cốc nước mang lại cho Thiên, giọng nàng ấm. Uống chút trà, giải rượu đi anh. Xưa nay anh đâu thích uống rượu, sao hôm nay lại uống nhiều thế? Hào Thiên đỡ ly trà đặt xuống bàn, chàng giữ chặt lấy Hàng. Căn nhà này em thuê. Hàng gật đầu, Hào Thiên hỏi tiếp. Trả hết tiền nhà chưa? Hàng ngạc nhiên. Em mới đóng cả một năm tiền thuê nhà mà. Có nghĩa là em không thiếu tiền thuê. Hàng gật đầu, Thiên đứng bật dậy. Tốt lắm, thế thì để anh phụ em thu xếp đồ đạc. Vali em đâu rồi, xách tay nữa. Thôi được rồi, bỏ hết cũng được, ở nhà vẫn còn. Quần áo của em mang theo những thứ này về làm gì? Bích Hàng nắm tay Thiên, ngồi xuống mép giường, giọng nhỏ nhẹ nhưng cương quyết. Anh Thiên, anh suy nghĩ kỹ một chút được không? Anh đã suy nghĩ rất kỹ. Hàng nhấn mạnh. Em phải nói rõ anh biết, em không thể theo anh về, không bao giờ về với anh nữa. Vì vậy xin anh đừng đụng đến đồ đạc, cũng đừng mong lay chuyển em. Anh cứ coi như chưa bao giờ biết em, chưa bao giờ ở với em vậy. Hạo Thiên đứng trước giường, mắt mở to, mặt tái ngắt, nhưng chàng vẫn cố trấn áp cơn sóng trong lòng. Ý em muốn nói là em muốn xóa bỏ hết những ngày cũ. Em phủ nhận hình bóng anh trong tim em. Em thích làm vũ nữ, em thích xa đọa, phải không? Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ, nói sao thì nói. Một người đàn bà đã đi đến nước này còn dám cho mình là thanh tao cao quý sao được? Em không có ý xóa bỏ hết những ngày chung sống cũ của chúng ta. Chỉ làm sao xóa nhòa được kỷ niệm. Em cũng không phủ nhận giá trị của cuộc sống chung đó. Thú thật, nếu không phải vì anh, có lẽ em đã không. Giọng Hàng như nghẹn lại, một lúc lâu mới nói tiếp. Em biết con người em hèn hạ bẩn thỉu. Nếu xa anh, nếu anh xa được em, thì em cũng không còn gì cảm ơn bằng. Lời nói của Hàng như một ngọn roi quất mạnh lên tim Thiên. Chàng đột nhiên bừng tỉnh, cơn say đã trôi hết, mồ hôi rịn ra trán. Ta đang làm gì đây? Ta đã nói gì? Để gian hàng trở về hay để làm nhục người từng yêu quý? Thiên thấy thái độ của mình đã làm khoảng cách hai người càng xa hơn. Chàng nhìn nàng rồi không còn chịu được. Thiên quỳ xuống nắm tay Hàng. Anh xin lỗi em Bích Hàng, chỉ tại đầu anh rối rắm quá. Em hiểu cho anh, anh say, anh không còn kiểm soát được lời nói. Nếu còn yêu anh, xin em bỏ qua cho. Hàng chớp mắt, những giọt lệ rơi xuống. Cảm ơn anh đã thương em. Em không còn tin anh sao? Tin chứ. Hàng đáp. Lúc nào em cũng tin anh. Có điều anh không chịu suy nghĩ thêm một chút. Sự ra đi của em không phải chỉ vì một phút hờn dỗi hay buồn phiền, mà là gì? Vì em yêu anh. Vì yêu anh? Thiên trợn mắt. Nếu thật tình yêu anh thì anh nghĩ không có gì chứng tỏ tốt hơn là là em hãy cùng anh về nhà. Chuyện đó xin chịu. Hằng lắc đầu cương quyết. Ngay khi chị Dân nổi nóng hạ lệnh, em đã ý thức được rằng nhà họ Cao không còn là chỗ để em dung thân. Anh Thiên, chị Vân là người có ơn cứu mạng em. Ngay từ lúc chưa quen thân, chị đã có thể cởi áo khoác ngoài giữa mùa đông lạnh cắt cho em. Hành động đó khiến em cảm động. Đừng nói chị đến lúc trong bệnh viện, chị đã thức ngày đêm chăm sóc em, đưa em từ cõi chết trở về. Chị Vân hiền, toàn thiện và cao cả. Trên đời này khó kiếm được một người thứ hai như chị ấy. Nhưng tối hôm ấy, chị Vân đã nổi giận, đã mắng và đuổi em, hạ lệnh cho em đừng bước chân vào nhà họ Cao nữa. Em còn giận chị Vân? Để anh điện thoại bảo Vân đến ngay nhé. Từ khi em bỏ nhà ra đi, Vân đã đau khổ không kém anh. Vân đã hối lỗi, để anh bảo Vân đến xin lỗi em nhé. Bích Hằng buồn bã. Đừng làm thế anh Thiên, làm như vậy cũng bằng giết em thôi. Anh không hiểu gì hết. Em có giận chị Vân bao giờ đâu. Chị Vân có toàn quyền hành hạ, đánh đập em, em không giận. Có điều, cơn thịnh nộ của chị hôm ấy đã mở cho em thấy một sự thật, là tình yêu không thể san sẻ cùng lúc cho hai người. Anh Thiên, chị Vân quá yêu anh. Trước khi có sự chen vào của em, đời sống anh chị đã hoàn toàn hạnh phúc. Và sự hiện diện của em chỉ làm chị Vân khổ thôi. Chị đã tiều tùy thấy rõ tiếng cười nói tươi vui hằng ngày biến mất chỉ vì em. Thở xưa, lúc nào em cũng mong có dịp đền ơn chị Vân, nhưng em đã không làm được việc đó. Kết quả, em yêu anh là đã biến ân thành oán. Em đã xui hạnh phúc hai người tan vỡ. Em làm khổ chị Vân. Bây giờ, cách duy nhất chuộc tội là em phải ra đi thật xa. Chính vì nghĩ kỹ như vậy mới có ngày nay, chứ không phải em giận hờn gì hết. Anh đừng nghĩ oan tội nghiệp. Tốt lắm. Hạo Thiên nắm chặt tay Hằng. Em nói bao nhiêu đó đủ chưa? Em bảo là em ra đi không phải vì giận hờn buồn ai hết, mà chỉ vì hạnh phúc của anh với Vân. Thế thì bây giờ anh giản dị nói cho em biết, sau khi em đi rồi, Y Vân lúc nào cũng chảy nước mắt vì nhớ em, nghĩ đến em. Còn anh suốt ngày lông bông trên phố tìm kiếm, không ai vui hết. Trừ trường hợp em trở về, em hiểu không? Tất cả chỉ có tạm thời, Hằng nói. Sự ra đi của em giống như sự loại trừ một ung nhọt. Lúc đầu ai cũng đớn đau, rồi lâu dần thời gian sẽ phôi pha, vết thương sẽ lành. Trái lại, nếu em không dứt khoát cứ ở lại, ung nhọt sẽ càng lúc càng to, và đến một lúc trở thành bất trị, khổ lắm. Cái gì mà ung nhọt? Thiên lớn tiếng. Anh đã tìm em, dù em có nói thế nào, anh cũng muốn em về với anh. Hằng lắc đầu. Đừng, vô ích anh Thiên à, không thuyết phục được em đâu. Thiên trừng mắt. Em nói thật chứ? Vâng, sẽ không bao giờ em về với anh. Hai tay Thiên nắm chặt hai tay Hằng lắc mạnh. Em phải theo anh, bắt buộc em phải về với anh. Thiên lớn tiếng, mắt đỏ ngầu. Anh không cãi lý dòng dò với em nữa. Đi, phải đi. Hằng vùng vẫy, nàng ngã nhoài xuống giường. Họ bắt đầu như hai tên đồ vật, giữ chặt lấy nhau. cuộc chiến chẳng đi đến đâu hết. Hàn vừa thở hổn hển vừa khóc. Thiên nắm chặt áo Hàn kéo mạnh, vải rách, cả hai hoảng hốt. Và rồi Thiên mở trừng đôi mắt to. Chàng như kẻ mộng du hay bị quỷ hốt hồn. Thiên quên cả cuộc mặt cả lôi về. Chàng chồm tới. Hàn không phương trốn lánh, nhưng Hạo Thiên không còn lôi nàng dậy nữa, mà giữ chặt lấy nàng. Tay chân rã rời, Hàn nằm bất động, mặc cho ý thức bồng bềnh trôi. Mặc Thiên muốn thế nào thì muốn, Hàn không chống trả, cũng không định chống trả, vì chàng là người đàn ông duy nhất trong đời nàng. Sóng gió rồi cũng trôi qua, đêm đã thật khuya. Hàn gối đầu trên tay Thiên. Cơn say đã qua rồi, Thiên đã tỉnh táo và tỏ ra ôn hòa. Bây giờ em có còn dám nói là không yêu anh nữa không? Em chưa hề nói không yêu anh bao giờ. Vậy tại sao chúng ta lại cãi nhau? Em có cãi với anh bao giờ đâu. Thế có nghĩa là em sẽ về với anh, phải không? Hàn yên lặng. Thiên vuốt ve mắt môi Hàn. Chàng lặp lại câu hỏi. Em còn yêu anh, em không muốn xa anh, vì vậy em phải về với anh, phải không Hàn? Lời nói của Hàn chàng đầy tính chất ru ngủ, lý trí vùng vẫy, tình cảm giằng co. Sau cùng rồi cái gì phải thắng sẽ thắng. Hàn nhắm mắt lại nói nhỏ. Em yêu anh. Chính vì yêu anh nên không muốn bị anh khổ sở, quấn quýt. Vì vậy em không thể theo anh về được. Thiên tỏ ra nhẫn nại. Em không còn là vợ anh sao? Hàn chớp mắt. Em có là vợ chính thức của anh bao giờ đâu. Tay Thiên nâng cằm Hàn. Em đang trách móc anh. Không, không có chuyện đó. Vì chính em hiến thân cho anh, em không đòi hỏi danh nghĩa. Em chỉ muốn nói cho anh biết một sự thật. Mắt Thiên tóe lửa trở lại. Anh khuyên em đừng chọc giận anh nữa. Em cũng mong anh không nổi giận. Vậy thì Thiên van xin, em phải về với anh đi. Em đã bảo là không được. Thiên trừng mắt. Được rồi, vậy phải nói rõ lý do. Nhưng sực nhớ ra, Thiên hạ thấp giọng. Đấy, em thấy không, lúc nào anh cũng bê bối. Tại sao cứ đòi hỏi em trở về mà không giải quyết hết những rắc rối trước cho em? Hôm em đi không mang theo một cái gì hết, tiền không, của cải cũng không, lại còn phải lo lắng tiếp tế cho gia đình, nên phải tựa thân vào vũ trường tìm sống. Vì vậy Bích Hằng, anh hiểu, chắc chắn em đã nợ vũ trường thật nhiều. Em ký hợp đồng với họ bao nhiêu? Nói đi, để anh lo liệu giúp giùm cho em. Bích Hàn quay mặt đi, mặc cho những giọt nước mắt chảy dài. Em không có vấn đề gì để anh lo liệu hết. Em cũng không muốn theo anh về nhà. Thiên ngẩn ra. Thôi, anh hiểu rồi. Chàng nói, có phải em sợ ba mẹ anh biết em làm vũ nữ rồi khinh thường, hay em ngại Y Vân? Đừng lo, anh thề đây, sẽ không bao giờ anh cho họ biết chuyện đó. Không ai biết được ba tháng qua em đã làm gì. Hàn cắn môi không nói gì hết. Thiên nói tiếp. Đó, em thấy không, anh đoán là đúng điều của em nghĩ ngay. Bây giờ chúng ta sắp đặt một câu chuyện để đánh tan sự nghi ngờ của những người ở nhà xem nào. Em về với anh chắc chắn sẽ vui hơn. Anh sẽ yêu em nhiều hơn. Anh hứa không để em bị xúc phạm gì nữa. Chúng ta sẽ sống bù trừ những tháng đau khổ vừa qua. Nước mắt lại chảy dài xuống má Hàn. Em xin lỗi anh. Em rất cảm động trước những sự lo lắng chu đáo của anh. Nhưng không bao giờ em về nữa được. Tại sao? Thiên sa sầm nét mặt. Hàn nhìn thẳng vào thực tại. Em đã nói hết với anh. Vì hạnh phúc gia đình anh và chị Vân, em đã bỏ đi. Nếu bây giờ trở về thì bao nhiêu công lao cũ sẽ thành giả tràng xe cát. Em nói rồi, em chỉ là chiếc bú động trên hạnh phúc của anh chị. Dặn em, đời sống anh chị em thắm. Anh không muốn nghe những lý luận gàn bướng của em. Thiên lớn tiếng hét. Chàng đã nổi nóng, ngồi bật dậy trên giường với đôi mắt ngầu đỏ. Anh không cần gì hết, anh chỉ muốn em trở về. Em có nghe không? Hay là còn chờ anh sử dụng đến vũ lực? Hạng lắc đầu. Anh không cần phải sử dụng đến vũ lực, vì anh hiểu vũ lực vô dụng đối với em. Thế em... Thiên giận cứng người, rồi như quả bóng xì hơi, chàng ôm đầu. Chưa bao giờ anh lại khổ sở thế này. Em ác lắm, em dày dò anh chi lắm hả? Bích Hàn cúi đầu cố ngăn tiếng khóc. Thiên đột nhiên vùng dậy, kéo tay Hàn lắc mạnh. Em phải cho tôi biết hắn là ai. Hàn giật mình. Hắn nào? Đừng giấu. Thiên hét. Gã đàn ông của em đấy. Có phải gã đã không cho em trở về với anh không? Hắn là ai? Hàn trừng to mắt. Anh... Tại sao? Tại sao lại dựng đứng như vậy? Phải rồi. Có phải nếu có sự hiện diện của hắn, anh mới bình tâm, mới chịu buông tha em, phải không? Đừng lừa dối. Đừng bảo anh là không hề có gã đàn ông nào khác. Thiên lại hét. Em đổi khác nhiều quá rồi. Xưa em bảo là chỉ làm nô lệ cho anh, em là con mèo ngoan ngoãn. Còn bây giờ anh đã gian xin em biết bao lần, thế mà em vẫn không chịu về. Như vậy là phải có sự hiện diện của người đàn ông khác chứ, còn gì nữa? Hắn là ai? Thiên nắm vai Hàn lắc mạnh. Hàn chỉ biết khóc. Đừng anh, đừng làm thế em đau lắm. Đừng anh. Thiên buông Hàn ra, giận dữ quay đi mặc áo vào. Chàng móc gói thuốc trong túi ra, định tìm một điếu, nhưng chỉ có chiếc hộp rỗng. Thiên ném hộp vào góc. Bích Hàn lặng lẽ nhìn chồng, rồi kéo hộp tủ trên đầu giường, lấy ra một gói thuốc 3 số 5 đặt trước mặt chàng. Thiên cầm gói thuốc, nhìn chầm chầm vào mặt Hàn. Em cũng hút thuốc nữa à? Không có. Bích Hàn lắc đầu. Cái này của anh Trần. Vừa nói tới đây, Hàn mới thấy mình lỡ lời, ngừng lại. À, Thiên như khám phá ra điều gì mới lạ. Thì ra chồn có giấu thế nào rồi cũng lòi đuôi. Hắn là ai? Là ai? Hàn khóc. Anh Trần Nguyên đấy. Trần Nguyên? Thiên bước tới đầy nghiến. Trần Nguyên là ai chứ? Anh chàng ca sĩ mà anh đã thấy ban nãy. Bích Hàn vừa nói vừa khóc. Nàng biết hiểu lầm đã nổ lớn trong tim Thiên. Nếu anh muốn em phải có một người đàn ông mới thỏa mãn, mới chịu buông tay, thì đấy, em xin nhận đấy. Trần Nguyên là ca sĩ, là bạn trai, người yêu hay chồng em cũng được. Tùy anh muốn nghĩ sao thì nghĩ. Anh cứ tưởng tượng là em đã chung sống với hắn 3 tháng rồi. Bao nhiêu đó đủ thỏa mãn anh chưa? Thiên cho Hàn một cái tát tai trời giáng. Hàn sững sờ im miệng. Thiên đã y phục chỉnh tề, mặt tái xanh. Chàng ném gói thuốc về phía Hàn. Đúng là thứ đĩ thỏa. Hàn chết điếng, tựa người vào thành giường, không nói, không có một tiếng tỏ bày, chỉ có mắt to mở lớn. Không ngờ trên đời này còn có những kẻ ngu xuẩn như tôi đến gian xin cô trở về. Thôi được, cô đã là dân chuyên nghiệp rồi thì tôi xin chịu thua. Cuộc giao dịch vừa qua, tôi có cần trả tiền không? Bao nhiêu? tôi chẳng trả rẻ đâu mà sợ. Thiên móc trong túi ra một xấp giấy bạc, không cần đếm và ném mạnh xuống đất. Cô yên tâm, tôi sẽ không gây rắc rối cho cô nữa đâu. Nếu tôi lại đến thì không còn ai ngu xuẩn như tôi nữa. Rồi chàng tông cửa bước nhanh ra ngoài. Bích Hàn lết xuống giường, toàn thân run rẩy, nhìn những tấm giấy bạc vô tình rải rác, lòng nhói đau, nước mắt chảy dài. Đến đây đã hết chương 24. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 25. Đài Loan chỉ ấm được đến đầu mùa hạ là cái nóng như thiêu lại đến. Cái nóng của tháng 6 đuổi xua hết gió mát, cả châu thành Đài Bắc như đặt trong hỏa lò. Khiêu vũ trường có máy lạnh, nhưng số người chen chúc quá đông, cộng thêm tiếng nhạc, tiếng trống, khói thuốc mập mờ, khiến cho không khí thật khó thở. Bích Hàn từ lúc khiêu vũ trường mở cửa đến giờ đã tiếp được mấy người khách. Nàng khiêu vũ liên miên, hôm nay ban nhạc chơi nhạc đó có vẻ bệnh hoạn quá, đụng tí là vals, vals và vals. Quay mấy vòng là Hàn đã thấy choáng váng. Khi Hàn bước vào phòng rửa mặt, Trần Nguyên đã chặn nàng lại, âu lo. Tốt nhất là Mang Ni nghỉ sớm đi, tôi thấy Mang Ni có vẻ không khỏe đấy. Vào phòng rửa mặt, Hàn ngắm mình trong kính, phấn son chẳng che giấu được vẻ tiều tụy. Đời sống về đêm có lẽ làm đời người trở thành ngắn ngủi. Hàn mở ví, lấy phấn son ra, một chút phấn sậm màu che bớt vẻ hốc hác dung nhan. Biết rằng đời sống cuồng vội dưới ánh đèn là đời sống tự sát, nhưng vấn đề kinh tế, hay ta cứ tìm một lão nào lắm tiền. Nhưng tại sao bóng dáng Cao Hạo Thiên vẫn cứ lúc ẩn lúc hiện trong tim? Hàn thở dài, trở ra pist. Trần Nguyên đã lên bục gỗ, giọng sầu muôn thở với tiếng kể lể. Ngày xưa khi còn bé, tôi đã quen nàng. Một người con gái nhỏ, trên đời này có hàng ngàn hàng vạn cô, mỗi cô lại có một tâm sự. Và những tâm sự nhỏ đó đã xây dựng thành lịch sử của đời sống. Hàng trở về bàn, gã mập lịch sự đứng dậy kéo ghế. Hàng ngồi xuống, đầu vẫn lân lân với bao ý nghĩ. Gã mập hút thuốc xì gà. Ngày xưa Hàng rất ưa thích mùi xì gà, nhưng không hiểu sao hôm nay mùi thuốc làm Hàng nôn mửa. Có lẽ ta bệnh rồi, Hàng nghĩ. Những ngày nóng bức thế này, chuyện trúng nắng là thường. Nhảy không em? Gã khách kề bên tai nàng hỏi. Hàng phân vân. Trần Nguyên đã hát xong, bây giờ là một điệu rumba dậm dập. Không thể từ chối được. Ta là một vũ nữ nhà nghề. Hàng ngoan ngoãn ra pist, quay cuồng, quay cuồng, quay cuồng. Những ngọn đèn như quay theo, bàn ghế cũng quay. Hàng vừa thở, vừa tựa người lên vai khách. Xin lỗi anh, em bệnh rồi. Gã mập dìu Hàng về bàn, ân cần đòi đưa nàng về nhà, nhưng Hàng khước từ. Nàng cố gắng chống trả lại những cấu xé ruột gan, mong rằng không phải bệnh dạ dày tái phát. Hàng vái thầm, ở hoàn cảnh này không thể ngã bệnh được. Nhưng cảm giác khó chịu cứ càng lúc càng gia tăng. Hàng lại bước vào phòng rửa mặt. Vừa đến lavabo là bao nhiêu nhớt rải trong người đổ thốc ra hết. Một cô vũ nữ khác cũng có mặt trong phòng rửa mặt, thấy thế vội chạy lại đỡ Hàng. Cô nàng dìu Hàng đến ghế ngồi xuống, rồi thản nhiên hỏi, bao lâu rồi đấy? Cái gì? Hàng ngạc nhiên, á nhìn nàng qua kính với nụ cười. Đúng ra bộ phải tránh chuyện phiền phức đó chứ. Nhưng không sao đâu, có nhiều lúc ngừa mà vẫn không tránh khỏi. Tôi có quen với một tên y sĩ, chỉ cần tốn 1000 bạc là giải quyết xong hết. Ả gây quay lại nhìn Hàng. Đây không phải là lần thứ nhất chứ? Bích Hàng nhìn Anna, không hiểu cô nàng nói gì, muốn ám chỉ điều chi. Không lẽ, trời đất, có thể có chuyện như vậy ra xảy ra. Không chứ. Hàng nín thở. Đếm ngày sống chung cả năm trời, không có tin tức gì. Không lẽ chỉ một trận gió xuân mà ruộng xanh trổ ngọc sao? Mắt Hàng chợt sáng, nỗi e thẹn làm má hồng đỏ. Nàng hấp tấp hỏi Anna. Chị nói là tôi có thể có rồi à? Còn gì nữa? Anna nhìn Hàng với đôi mắt tội nghiệp. Chị gặp chuyện rắc rối rồi. Gặp rắc rối? Niềm vui tỏa rộng trên môi Hàng. Rắc rối này đâu phải dễ kiếm. Rồi nàng bỏ chạy ra ngoài, bỏ mặt Anna ngơ ngác bên trong. Hàng xin phép ông quản lý nghỉ sớm. Nhìn đồng hồ mới 8 giờ hơn. Ở gần đây có một bệnh viện chuyên về phụ khoa, hình như hành nghề thường trực thì phải. Hàng bước vào, không hiểu bác sĩ có làm việc ngay không, phải đợi chờ hay sẽ khám ngay. Tim Hàng đập mạnh, nàng mong mỏi chuyện có con sẽ là sự thật, như vậy sẽ cảm ơn đời biết bao. Bác sĩ đến, sau khi hỏi qua loa mấy câu nói. Mời cô vào, chúng tôi có thể cho biết kết quả ngay. Không phải đợi mấy hôm sao? Hàng thắc mắc vì y sĩ lắc đầu. Không cần, chúng tôi lấy một chút nước tiểu của cô, tìm nồng độ kích thích tố trong đó là 2 phút sau, có thể cho cô biết kết quả ngay. 2 phút trôi qua sau như 2 thế kỷ, rồi vị y sĩ xuất hiện trước mắt nàng. Ông như nhìn thấy sự âu lo chờ đợi của Hàng hơn là sự sợ hãi, nên nói, xin chia vui với cô, cô vừa có thai. Hàng mừng rỡ lính quýnh. Bác sĩ có lầm không? Lầm lộn, vị y sĩ cười. Khoa học, làm gì có chuyện đó. Tính toán một chút, y sĩ lại nói, có lẽ đầu tháng 2 sang năm cô sẽ sinh. Ra khỏi dưỡng đường, Bích Hàng mừng rỡ đến độ muốn khiêu vũ trên đường phố. Trời ơi, nếu ba mẹ anh Thiên biết tin này, nếu anh Thiên, chị Vân hay được, chắc phải kỳ diệu lắm. Sống chung cả năm trời, sáng trong, chiều trong, thế mà chẳng thấy có gì hết. Không ngờ chỉ một lần ngẫu nhiên lại đậu. Trách chi người xưa chẳng bảo, cố ý trồng hoa, hoa chẳng nở, vô tình cầm liễu, liễu xanh ung. Đi giữa lòng phố, Hàng không còn thấy nực. Băng qua bao nhiêu con phố, con đường, Hàng chỉ thấy có ánh sáng rực rỡ. Bây giờ ta phải làm gì? Đứng giữa phố, Hàng bâng khuâng. Về chăng? Không được, phải chia sẻ niềm vui với mọi người chứ. Phải rồi, phải đến nhà anh Thiên. Từng tế bào trên người Hàng như réo gọi. Hãy đến nhà anh Thiên, đến nhà anh Thiên cho họ biết tin mừng chứ. Không nên do dự. Đây không phải là lúc để do dự. Hàng gọi một chiếc taxi, hối hả cho biết địa chỉ nhà Thiên. Trên đường, nỗi vui và niềm lo làm tim Hàng hồi hộp. Nàng như kẻ phiêu diêu trên mây, đời sống một đứa bé đang thành hình. Đến rồi, Hàng lại run. Nói gì bây giờ? Làm sao để họ hiểu? Sự đón nhận sẽ ra sao? Bà Cao hẳn sung sướng phát khóc. Y Vân sẽ ôm nàng nhảy lên mừng rỡ. Còn Hạo Thiên, giọt máu của chàng đang nằm trong bụng ta. Cửa vừa mở, cô Liên ngạc nhiên gọi to vào trong. Ồ, cô Hàng về rồi. Chẳng ai ra hết. Hàng vừa thở hổn hển vừa hỏi. Có ở nhà hết chứ? Và không đợi cô Liên trả lời, nàng xông vào phòng khách. Hạo Thiên đang có mặt ngồi trên ghế. Nhìn thấy Hàng trở về, chàng có vẻ không tin. Bích Hàng, em đấy phải không? Vâng. Mặt Hàng rạng rỡ, nàng cố chấn tĩnh niềm vui đang dậy sóng trong tim. Anh Thiên, em về đây để thông báo với anh. Anh tin không? Em đã có. Hạo Thiên nhìn trần trần. Có gì? Có con. Hàng thở ra, mặt đỏ gấc. Thấy Thiên vẫn còn ngẩn ngơ, Hàng tiếp. Anh có nhớ cái đêm anh đến khiêu vũ trường ngọn gió xanh không? Trên đời có nhiều chuyện tình cờ thật lạ. Hạo Thiên chau mày, mắt đăm đăm nhìn Hàn. Chàng chẳng có một chút gì là mừng rỡ. Bích Hàn ngỡ ngàng, chới với. Không lẽ chàng bây giờ không muốn có con nữa sao? Lạ thật, giọng Thiên lạnh như băng. Đời sao lắm chuyện lạ lùng. Ở đây cả năm trời, cô không có con, thế mà chỉ một lần đó là lại được. Thiên cất cao giọng, đôi mắt sắc. Có phải gã ca sĩ kia chẳng nhìn là con hắn phải không? Hàng ngạc nhiên đến cứng họng. Nàng không tin những điều mình mới nghe. Trời ơi, trên đời sao lại có người tàn nhẫn thế này? Trời ơi trời. Hàng quay người lại xông ra cửa. Trong lúc rối loạn, Hàng nghe hình như có tiếng gọi của Y Vân và bà Cao. Nhưng Hàng chỉ muốn chạy trốn ngay bây giờ, và mà nếu chạy được đến cuối trời, đến sa mạc Phi Châu xa xăm hay vùng băng giá Alaska cũng được. Thang máy xuống từ từ, tim Hàng cũng bắt đầu đập nhẹ lại, nỗi đau vô bờ. Hàng ra khỏi cửa là nhảy vội lên taxi. Bà đi đâu? Gã tài xế hỏi. Đi đâu? Thế này còn biết đi về đâu? Cha chết, mẹ chết, không còn ai thân tình hết. Hàng nhìn xuống bụng. Đứa con chưa thành hình, ta chịu bơ vơ không cửa không nhà. Hàng chợt nhớ lại lời của Anna. Chị gặp rắc rối rồi, nhưng không sao đâu, tôi có quen một y sĩ, chỉ cần tốn 1000 bạc là xong. Phá thai? Hàng trừng mắt. Một kẻ chưa ra đời đã vô thừa nhận thì cho ra làm gì? Một đứa con không cha. Phá thai, phá thai. Hai chữ ám ảnh. Có một giọt thời giọt máu đã được ân cần chờ đón. Vì nó mà cả ba phải trả giá rất đắt cho sự sức mẻ tình cảm. Nhưng bây giờ muộn rồi. Trời ơi, trên đời sao lại lắm chuyện mâu thuẫn thế? Không có gì dở khóc dở cười cho bằng. Trở về chỗ cư ngụ, Hàng vơ vét hết tất cả quần áo và một túi vào một túi xách du lịch rồi ra đi. Hàng đi rồi, Hạo Thiên mới thấy bối rối. Không phải chỉ có Hạo Thiên thôi, mà cả nhà họ Cao. Y Vân thấy Hàng, nhưng chưa kịp ra thì Hàng đã bước vào thang máy. Nàng không đuổi kịp. Lúc trở lên thì thấy Hạo Thiên đang ngồi ôm đầu, trong khi bà Cao ngồi cạnh hạch hỏi. Con gặp Bích Hàng từ bao giờ? Tại sao? Con biết đứa con đó không phải là của con. Con ở với Hàng hôm nào? Gã ca sĩ đó tên gì? Tại sao Bích Hàng bảo đứa con đó là của con? Giả sử như điều đó đúng thì sao? Y Vân bước tới, đặt tay lên vai chồng, nói. Anh Thiên, anh phải đi tìm Hàng về. Chắc chắn đứa con đó là của anh. Hạo Thiên ngẩn người, bối rối. Vân tiếp. Em hiểu Hàng, không bao giờ nó nói dối đâu. Tại sao lần trước anh tìm được Hàng mà chẳng cho em biết chứ? Thiên lắc đầu. Anh không muốn nhắc lại chuyện đó, vì anh đã tìm được Hàng. Nhưng lúc bấy giờ Hàng sống chung với một tên ca sĩ. Chính mắt anh thấy họ sống chung? Y Vân hỏi vặn. Hạo Thiên lộ vẻ lúng túng. Chàng nhớ lại lời của Hàng hôm đó. Nếu anh nhất định bắt phải có một người đàn ông ở đây thì anh mới vui, mới chịu buông tha em. Thì được rồi, như vậy đó. Một tia sáng lóe nhanh qua trong đầu. Thiên ngồi bật dậy và chạy ra cửa. Vân, Y Vân hét theo. Anh đi đâu đó? Tìm Bích Hàng. Và bóng Thiên khuất nhanh ngoài cửa. Khi chui vào xe rồi, Thiên lại quên mất nhà của Bích Hàng. Hôm ấy trong cơn say, Thiên đã được Hàng dìu về. Rồi sự giận dữ làm chàng quên mất địa chỉ. Chỉ còn cách đến khiêu vũ trường ngọn gió xanh. Đến nơi, Thiên được ông quản lý đón tiếp. Không có, Manny hôm nay xin nghỉ phép, và sẽ không trở lại nữa đâu. Thiên thất vọng, nhìn lên sân khấu, gã ca sĩ hôm nào vẫn với bản nhạc sầu. Tôi không buồn, không giận, không trách, và chỉ lặng lẽ nhớ, nhớ đến người con gái năm xưa. Thiên nhét một nắm tiền cho tên trưởng ban, nói nhỏ với hắn mấy câu, rồi chàng ra cửa chờ. Không bao lâu, Trần Nguyên bước ra. Anh chàng kéo mắt kiến xuống ngắm Thiên. Ông là ai? Tìm tôi có việc gì? À, tôi là Cao Hạo Thiên đây. Chúng ta đã gặp nhau qua rồi. À, thì ra ông Cao, ông là anh rể quý của Manny phải không? Anh tìm tôi có việc gì? Tôi muốn gặp cô ấy. Ông có thể cho tôi biết cô ta hiện ở đâu không? Trần Nguyên nhún vai. Lạ không? Làm sao tôi biết được chuyện đó? Chắc chắn anh phải biết. Hạo Thiên nổi nóng. Anh chàng ca sĩ này gàn gàn dở dở, trông thật sốn mắt. Anh chơi thân với cô ấy, như vậy không lẽ không biết sao? Tôi có biết đi nữa cũng không bắt buộc phải trình cho anh biết. Hạo Thiên tức giận nhưng phải xuống nước. Anh làm ơn cho biết đi, chuyện chết sống mà. Ai sống chết? Trần Nguyên ngạc nhiên. Hạo Thiên bức rứt. Bích Hằng, anh có sống chung với Bích Hằng không? Tôi? Mắt Nguyên cơ hồ rơi ra khỏi tròng. Tôi sống chung với Manny. Ai bảo anh thế? Manny nổi danh là người đẹp như băng sơn, có ai sờ đến được cô ta đâu. Chưa có một ông khách nào mời được cô ấy ăn một bữa cơm tối, chứ đừng nói. Nhưng Manny làm vậy là điên, ai có quyền bắt ta phải trinh tiết chứ. Trần Nguyên ngưng một lúc rồi nói. Anh có điên không mà nói vậy? Manny có tình yêu riêng của cô ấy, tôi có tình yêu riêng của tôi. Chúng tôi tuy cùng là người bị khổ vì tình, nhưng mỗi người có thần tượng riêng của mình chứ. Anh khù khờ như vậy mà không hiểu sao Manny lại mê anh được. Thế mà còn dám chụp mũ tôi sống chung với cô ta nữa chứ. Đừng đùa vô duyên như vậy cha. Lần sau đùa thế tôi đấm cho vỡ mặt nhé. Thiên nhìn Nguyên, đột nhiên chàng thấy mình điên thật. Anh có muốn đấm, để lần sau hãy đấm. Bây giờ xin anh làm ơn cho biết địa chỉ của Hằng đi. Trần Nguyên kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra thế? Tối nay cô ta bảo khó chịu trong người, tôi khuyên về nhà nghỉ đi. Rồi Nguyên nhìn Thiên đắn đo một chút, nói, thôi được, để tôi đưa anh đi. 5 phút sau, họ có mặt trước nhà, cửa nhà hàng. Trần Nguyên bấm chuông, một lúc lâu chẳng có ai ra mở cửa. Hạo Thiên đấm mạnh vào vách và kêu lớn. Nhà bên cạnh bị phá giấc ngủ, một bà già thò đầu ra nói, cô ấy đi rồi. Trần Nguyên ngạc nhiên. Cái gì? Hôm qua Manny còn ở đây mà. Ở dân, nhưng mới dọn đi trước đây 1 tiếng. Hạo Thiên chen vào. Dọn đi đâu biết không? Không biết, chỉ biết là dọn đi. Rồi đóng cửa lại. Hạo Thiên và Trần Nguyên ngẩn ngơ nhìn nhau. Thật lâu Thiên mới mở miệng được. Bây giờ nếu anh muốn đấm tôi, cứ đấm, càng đau càng tốt. Đến đây đã hết chương 25. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây. Chương kết. Bích Hằng đã mất tích thật. Lần này, ngay chính Bích Hà cũng không biết tin chị ở đâu. Thiên hết đăng báo nhắn tin, đi khắp vũ trường tìm kiếm, vẫn không tìm ra tông tích. Hàng đi rồi, đi thật rồi. Nàng như một cuộn khói, một đám mây phiêu bạt trời xa, không để lại một chút tông tích nào cả. Hạo Thiên cả ngày chạy tới chạy lui như chó mất chủ, nhưng Bích Hằng vẫn biệt tâm. Đã nhiều lần, Thiên van Hà. Chàng biết Hằng rất yêu em, ngày nào nàng còn sống là ngày đó chắc chắn nàng vẫn còn liên lạc với Hà. Nhưng cả Hà vẫn tỏ ra ngơ ngác. Một hôm, Hà nói với Thiên. Đêm qua, em nằm mơ thấy chị Hằng đã chết rồi. Chắc chị ấy không còn trên đời này thật đâu. Bằng không, làm gì chị ấy bỏ mặc em chứ? Không, không thể có chuyện như vậy được. Bích Hàn không thể chết, vì cả đời nàng chỉ là những chuỗi ngày đau khổ tiếp nối. Nhưng Hàn không oán, không giận ai cả. Trong đời nàng không có hai chữ thù hận. Bích Hàn, Thiên kêu gào trong tim, em phải sống, phải sống để anh được chuộc lỗi. Hàng trăm, hàng ngàn tiếng kêu, hàng vạn, hàng triệu tiếng gọi, Hàn vẫn không về. Ngay trong giấc ngủ, nàng như một cọng cỏ đã bị cuốn trôi ra lòng biển khơi. Thiên trở thành khách hàng đêm của Khiêu Vũ Trường Ngọn Gió Xanh. Chàng đến đó chẳng làm gì hết, chỉ một bình rượu, một điếu thuốc, nghe tiếng hát của Trần Nguyên. Thỉnh thoảng Trần Nguyên cũng xuống chia rượu với chàng, và cũng kể lể những chuyện quanh Bích Hàn. Rồi họ trở thành bạn thân lúc nào không hay. Có lần Trần Nguyên đã khuyên Thiên, thôi bỏ cuộc đi, mò mẫm tìm kiếm thế này mãi vô ích. Người ta đã cố tình trốn lánh, thì anh có tìm thế nào cũng toi công thôi. Bỏ cuộc? Thiên không làm sao bỏ cuộc được. Đã một lần ta tìm thấy nàng, thì chắc chắn sẽ được tìm được nàng lần thứ hai. Nhưng trái đất mênh mông thế này, biết tìm nàng ở đâu bây giờ? Tối, Hạo Thiên thường mất ngủ. Chàng đốt thuốc hết điếu này tới điếu khác cho đến sáng. Y Vân cũng không làm sao yên giấc, nàng thường ôm chồng thúc thích khóc. Tất cả tại em hết. Nếu em không ghen, hôm đó không nổi nóng, thì làm sao có chuyện xảy ra? Hạo Thiên lắc đầu. Những ngày gần đây chàng đã hoàn toàn đổi khác, không còn vui đùa tiếu ngạo như xưa. Đừng nên tự trách mình mãi, Y Vân. Thiên trầm giọng nói, nếu tất cả sự việc dù được sắp xếp hay diễn lại thì hậu quả cũng không khác bao nhiêu đâu. Em không có lỗi gì cả, lỗi chăng là định mệnh đã an bài một cách sai lầm. Anh không nên cùng lúc yêu hai người. Em ghen là vì em yêu anh, không lẽ yêu là lỗi sao? Rồi Thiên tiếp tục hút thuốc, chàng nhả khói. Nếu yêu là tội, thì bi kịch của đời sống không phải xảy ra từ thù hận, mà từ tình yêu. Tình yêu dễ sợ thật, lúc nào nên yêu, lúc nào nên không, làm sao biết? Có biết đi nữa cũng chưa hẳn tránh được. Giống như bài hát ngày xưa Bích Hàn hay hát, tôi đã từng yêu nên biết yêu là gì. Lúc nó đến ta không hề hay biết, nhưng khi biết rồi thì đời đã bị cột chặt với tình yêu. Y Vân, em có thấy là chuyện của ba chúng ta đều bắt đầu lầm lẫn ở chữ yêu cả không? Y Vân nhìn chồng, khuôn mặt Thiên lúc ẩn lúc hiện sau khói thuốc. Nhưng anh Thiên, bất cứ giá nào anh cũng gắng tìm Hàn về. Em xin hứa với anh, tìm Hàn về được sẽ không bao giờ em ghen nữa. Em cũng không tỏ vẻ khó chịu và hết lòng cư xử với Hàn như chị em ruột. Hạo Thiên vuốt tóc vợ. Anh sẽ đi tìm Hàn, nhưng chắc không bao giờ gặp nàng nữa đâu. Thiên nói giọng buồn buồn. Nếu có tìm gặp đi nữa, cảnh cũ lại tái diễn. Dù em có yêu Hàn như em ruột đi, nhưng trong phút giây không dằn được lòng, rồi lại có sóng gió thì khổ. Y Vân lắc đầu. Không đâu, sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra nữa đâu. Hạo Thiên thương hại nhìn vợ. Làm sao tránh được chứ, khi em còn yêu anh. Vì vậy anh không trách việc em gây ra hôm ấy. Nếu em không còn yêu anh thì đâu có gì xảy ra. Y Vân tựa đầu vào ngực chồng yên lặng. Hạo Thiên tiếp. Bích Hàn hiểu rõ hơn anh việc ấy. Vì vậy trong đêm anh tìm gặp Hàn, Hàn đã tìm đủ cách để anh chịu nhìn sự thật. Ba đứa chúng ta không thể sống chung trong một nhà. Nhưng lúc đó anh không chịu nghĩ vậy. Anh chỉ đòi Hàn trở về nhà, để Hàn phải bịa đặt ra kẻ sống chung với nàng. Hạo Thiên hít một hơi thuốc, lại thở khói. Thế mà anh lại tin mới ngu chứ. Hàn là một đứa con gái trong sạch, tinh khiết. Chỉ có anh là ngu đần, Bây giờ nàng đi rồi, sẽ chẳng bao giờ Hàng để chúng ta tìm gặp nàng nữa. Anh dám chắc như thế, dù Hàng còn sống, anh vẫn không thể để Hàng vẫn không để ta gặp Hàng. Nhìn đám khói thuốc tỏa dần, Thiên mơ hồ nhớ lại cảnh ba người đi vào công viên ở Vinh Tinh. Lần đầu tiên đề cập đến ba chữ Bích Vân Thiên, chính Thiên đã linh cảm sự không may sẽ đến. Bây giờ thực tế đã chứng minh. Dạ dạ trừ phi, hảo mộng lưu nhân thủy, minh nguyệt lầu cao hưu độc, tử nhập sầu trường, hóa tác tương tư lệ, đêm đêm trằn trọc, mộng đẹp để người mơ, cô đơn tựa ghế lầu cao, ngắm trăng chút rượu, rượu vào lệ rơi. Thiên quay người lại, niềm đau cày nát tim, chàng cảm thấy từng tế bào nhức nhối. Y Vân vẫn còn tựa ngực chàng, ngước mắt đẫm lệ nhìn chồng. Bây giờ ta phải làm sao hả anh? Mất Bích Hàn, liệu tình yêu ta có bị mất mát không? Thiên giật mình, chàng hiểu sự lo lắng của vợ. Y Vân, trong vở kịch chúng ta đang diễn, từ đầu đến cuối Bích Hàn đều thủ vai kẻ hy sinh. Nếu chúng ta không còn yêu nhau thì chẳng hóa ra phụ lòng kẻ hy sinh cho tình yêu chúng ta quá sao? Y Vân xót xa nhắm mắt, co rút người bên chồng. Ngày tháng lạnh lùng trôi, đúng như điều Thiên đã đoán, tung tích của Hàng không còn tìm thấy. Tất cả hy vọng kiếm tìm đều trở thành ảo ảnh. Trái đất vô tình cứ xoay, hết thu rồi đông, đông rồi xuân, xuân rồi hạ. Một năm chớp mắt đã trôi qua, gia đình họ Cao lại trở về với vẻ bình lặng cũ. Hạo Thiên tiếp tục ngày hai buổi đến sở, Y Vân ở nhà phụ bà Cao chăm sóc nhà cửa. Ông Cao Kế Thiện lại bù đầu với sự nghiệp vĩ đại của ông, tiếng than, tiếng thở dài vì không cháu nối dõi không còn nữa. Hình như tất cả đã an phận. Nhưng một buổi tối kia, chuông cửa đột ngột reo. Y Vân, Hạo Thiên và vợ chồng ông Cao đều hiện diện đông đủ ở nhà. Họ cùng theo dõi say sưa chương trình vô tuyến. Cô liền nghe tiếng chuông chạy ra mở cửa. Bên trong mọi người nghe tiếng ồ ngạc nhiên của cô liền, rồi giọng một người con gái xa lạ. Có đủ ở nhà hết chứ? Dân. Cô liền lên tiếng. Hạo Thiên đứng dậy tái mặt. Ngoài cửa, một thiếu nữ dong dỏng cao, có khuôn mặt đẹp với nụ cười có nước mắt. Cô ta đang ôm một cái gói gì trong tay. Hạo Thiên há hốc mồm. Bích Hà. Đúng là Bích Hà. Bích Hà bước tới trước mặt Thiên, trên tay không gì khác hơn là một đứa bé. Tôi mang tặng vật đến cho quý vị. Đây là một đứa con trai vừa chào đời được 100 ngày. Bích Hà. Thiên chỉ biết kêu lên, rồi ngắm đứa bé. Thằng bé có đôi mắt thật đen, chiếc miệng nhỏ nhắn đang nút tay. Nó ngơ ngác nhìn cha. Bà Cao bước tới nhìn cháu nội, òa khóc. Trời ơi, nó giống con lúc mới chào đời, như khuôn đốt à. Rồi bà đỡ lấy thằng bé, hung lấy hung để. Ông Cao Kế Thiện, cô Liên cũng quay lại. Y Vân kéo tay Bích Hà. Bích Hà, còn chị em đâu? Hạo Thiên xúc động chờ đợi. Cho anh chị biết đi Bích Hà, chị em bây giờ ở đâu? Chị Hàng bảo em mang con đến cho anh chị. Bích Hà nói mắt long lanh đệ lệ. Chị ấy cũng dặn em cho anh chị hay là đời sống của chị Hàng rất bình yên, anh chị khỏi phải lo hay bận tâm gì hết. Hà lại móc một phong thơ trong túi đưa cho Vân. Đây là thơ của chị Hàng gửi cho anh chị. Hạo Thiên giật thơ, lật đật mở ra xem. Y Vân cùng đọc. Anh chị thân mến, từ khi ý thức được thế nào là cuộc đời, em vẫn hoài nghi ý nghĩa của đời sống. Mãi đến khi đứa con trai chào đời, em mới thật sự hiểu chúng ta sống để làm gì. Em yêu con em hơn bất cứ một cái gì trong đời này. Nhưng rồi em nghĩ, Sự hiện diện của nó bên anh chị còn cần thiết gấp trăm lần bên em. Dù sao thì nó cũng là dòng máu của nhà họ Cao. Nó phải trở về với nội nó. Vì vậy em đành cắn răng giao nó trở về anh chị. Em biết ở bên anh chị chắc chắn nó phải được trưởng thành trong tình yêu và no ấm, nên em rất an tâm. Đối với một người làm mẹ thì không có gì, một cái gì làm họ hãnh diện và mãn nguyện hơn là con cái được hạnh phúc và sung sướng. Em tin rằng trong vòng tay của anh chị, con em có cha, có mẹ, có ông bà nội, nó sẽ trưởng thành một thanh niên ưu tú cho xã hội sau này. Anh chị đừng hoài công đi tìm em. Sau bao nhiêu sóng gió, em đã chai lì rồi. Em không còn là một cọng cỏ yếu ớt như ngày xưa nữa. Em có thể đối mặt với bão tố, có thể sống bình yên trước bao nhiêu cạm bẫy. Anh chị cứ yên tâm, em sẽ không bao giờ quên ơn anh chị trong lần cứu nguy bệnh nặng, cũng như không bao giờ quên ân tình của anh chị những ngày sống chung. Ngoài ra, em không hề oán hận anh chị điều gì hết. Nếu không vì thế, em đã chẳng giao con cho anh chị. Anh chị cứ yên tâm, những người yêu dấu của em, chúc anh chị yêu nhau suốt đời, hạnh phúc suốt đời. Đứa em gái nhỏ của anh chị, Bích Hạng. Y Vân ngẩng mắt đầy lệ nhìn lên. Bích Hà, em không thể không cho chị biết Bích Hàng hiện ở đâu. Chị ấy đi rồi, Bích Hà nói. Chị Hàng giao con cho em, dặn dò mấy câu là bỏ đi ngay. Chị ấy còn nói là... Hà ngưng ngang nhìn Thiên. Hạo Thiên nôn nóng, nói gì nữa? Chị Hàng còn bảo nếu anh Thiên nghi ngờ cứ mang con đến bệnh viện thử máu. Hạo Thiên nhắm mắt lại, đau khổ. Đến giờ này mà Hằng vẫn không cho tôi một dịp ăn năn. Hằng đã không tha thứ cho tôi. Anh lầm rồi, anh Thiên ạ. Bích Hà nói. Anh không có lỗi gì, phải cần chị Hà tha thứ cả. Chị Hà nói, ghen là bản năng của người còn yêu. Chị không trách anh, vì chị Hằng biết anh vẫn còn yêu chị ấy. Hạo Thiên nhìn Bích Hà, để mặt đứa bé truyền tay từ bà Cao đến ông Cao rồi cô Liên. Hạo Thiên nghe tiếng oa oa của con mới nhớ ra. À, thằng bé có tên chưa? Chị Hằng gọi nó là Thiên Lý. Bích Hà nói, lẽ công bằng của trời đất tuy có đến muộn, nhưng rồi cũng đến. Thiên Lý, Bích Hà như kẻ tìm lẽ phải trong sa mạc. Hạo Thiên bước tới bế con, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn một phần giống Bích Hàng, một phần giống mình. Tình máu mủ quyện lấy chàng, những giọt nước mắt rơi xuống. Cao Thiên Lý, Cao Thiên Lý. Y Vân kéo bao áo lại cho đứa nhỏ. Ô, có dây chuyền vàng nữa nè. Vân kéo sợi dây ra, bên dưới sợi dây là một đóa hoa. Đóa hoa đừng quên tôi bằng vàng, giống như đóa hoa ngày nào khi Vân rời khỏi lớp dạy. Mặt sau của miếng mề đai là hàng chữ: đời là yêu thương, đời là tình yêu, đời là hy vọng. Y Vân nắm tay Thiên, cả hai bên cạnh đứa bé với nỗi xúc cảm tuyệt vời. Đứa bé quờ quạng những ngón tay bụ bẫm trên khoảng không, mắt to đen nháy nhìn đời lạ lùng với nụ cười ngây thơ trên môi. Đến đây đã kết thúc chương kết, cũng là kết thúc câu chuyện Bích Vân Thiên. Y Như xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi chuyện. Xin cảm ơn văn sĩ Quỳnh Giao và dịch giả Lưu Quốc Nhĩ. Y Như xin mến chào tạm biệt.